mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 196. Hung sát án, Trung, số 3 đầu đường, tắm rửa trước của phòng. Gặp quân vong trần sử tại nguyên chỗ trầm tư. Mạch Ly đi tới, không vui nói. Được rồi, một mình ngươi mại dâm phạm năng lượng theo ghi hình trong nhìn ra cái quỷ gì đến. Đem ghi hình lấy ra, nhanh đi về đi, đừng quấy rầy bản tiểu thư công tác. Mạch cảnh quan, có thể hay không thay cái từ để hình dung ta. Quân vong trần giang tay ra, một mặt thụ thương, ta đều nhanh giúp ngươi phá án. Ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe lời nói a. Phá án, Mạch Ly dừng lại, trợn trắng mắt, ngươi cứ việc kéo, tin một chữ coi như ta thua. Oa kháo, ngươi còn không tin ta. Mạch Ly nghiêng đầu nhìn về phía bên trong một cái cảnh sát. Chỉ quân vong trần hướng đối phương phất phất tay nói. Lấy ảnh hưởng cảnh sát công tác danh nghĩa. Đem ra hỏa này bắt quay về cục cảnh sát. Quân vong trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giữa người và người. Liền không thể nhiều một chút tín nhiệm, nhiều một chút thích sao? Bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Không đợi người cảnh sát kia động thủ. Quân vong trần hô to. Mạch cảnh quan, ta biết đứa trẻ kia ở nơi nào. Lời này vừa ra, toàn trường cũng là sững sờ. Nhao nhao nhìn về phía quân vong trần. Quân vong trần, cảnh sát chúng ta treo lên liệt nhật ở chỗ này tra án. Đã quá cực khổ, coi như ta van cầu ngươi. Đừng đảo loạn được hay không? Mạch Ly nhìn xem quân vong trần. Hữu khí vô lực, quân vong trần mắt lộ ra nghiêm túc. Ta thật biết rõ, tin tưởng ta, ở đâu? Tại trên xe cảnh sát trong dương. Mạch Ly chuyển mắt nhìn một chút xe cảnh sát. Bên trên ngoại trừ để đó một cái trống không cái dương ở ngoài. Không có vật khác, bên cạnh vị kia mập mạp ký lục viên đồng tử co rụt lại. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng bối rối. Chen miệng nói, cái kia cái dương là trống không? Làm sao có khả năng cất giấu tiểu hài tử? Vạn nhất trong dương có càn khôn đâu? Quân vong trần nhìn chằm chằm mập mạp ký lục viên. Tràn đầy ý vị hỏi ngược lại. Không có khả năng. Chúng ta mấy cái người tại 5 phút đồng hồ trước đều đi nhìn qua cái dương này. Bên trong đều là trống không? Cũng không có địa phương gì đặc biệt. Mập mạp ký lục viên lắc đầu. Chỉ một ít cảnh sát nói. Mạch Ly ánh mắt rơi vào mấy cái này cảnh sát trên thân. Người sau nhóm cũng là nhẹ gật đầu. Đội trưởng, cái kia cái dương xác thực không có chỗ gì đặc biệt. Nếu như có dấu lấy người, không có khả năng không phát hiện được. Nghe được những người này lời nói, Mạch Ly nhìn về phía quân vong trần, có chút tức giận. Quân vong trần, ta nhiều lần dễ dàng tha thứ ngươi, nhưng ngươi lại nhiều lần đem sự khoan dung của ta xem như đùa giỡn tư bản. Ngươi, chấm ngoặc kép, đội trưởng, cái dương không thích hợp. Mạch Ly vừa muốn mắng to quân vong trần một tiếng. Tựa ở cái dương bên cạnh một vị nam cảnh sát tựa hồ phát hiện cái quái gì. Bất thình lình hô to. Cái quái gì? Mạch Ly biến sắc, vội vàng vọt tới. Cẩn thận nhìn một chút cái dương. Nhướng mày, đây không phải là cái hòm rỗng a? Đội trưởng, người nghe. Nam cảnh sát gõ hai lần cái dương. Đập vào trên cái dương tầng cùng tầng dưới thì âm thanh rõ ràng khác biệt. Mạch Ly giật mình. Thử rời dưới cái dương. Ngạc nhiên phát hiện, cái này hòm rỗng lại có 20-30 cân nặng. Cái dương này có 2 tầng. Thượng tầng là trống không? Tầng dưới cất giấu tiểu hài tử. Bên cạnh quân vong trần nhún vai. Nhắc nhở, Mạch Ly nhìn quân vong trần một chút. Vội vàng cầm lấy công cụ cầm bề mặt cái dương cấp mở ra. Quả thật đúng là không sai. Tại cái dương tầng bên trong, một đứa bé đang nằm ở bên trong. Tựa hồ còn đang hôn mê ở trong. Toàn trường người đều kinh ngạc nhìn quân vong trần. Khắp khuôn mặt là rung động. Mạch Ly đồng dạng kinh sợ ngủ đông. Nhìn chằm chằm quân vong trần. Hoảng sợ hỏi. Ngươi là làm sao biết? Ta. Chấm ngoặc kép. Đội trưởng. Căn bản không cần hỏi. Hung thủ chính là hắn. Quân vong trần vừa định giải thích cái quái gì. Đã thấy mập mạp ký lục viên bất thình lình cắm tiếng nói. Gia hỏa này ở chỗ này cái gì cũng không có làm. Lại có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm tới đứa trẻ vị trí. Nếu như không phải là hung thủ, chẳng lẽ còn có siêu năng lực hay sao? Lời này vừa nói ra, đám người hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy mập mạp ký lục viên nói rất có đạo lý. Quân Vong Trần một chưa đi đến tắm rửa phòng xem xét tình huống, hai không có hướng về cảnh sát tìm hiểu tình huống, lại có thể như thế chính xác vạch tiểu hài tử sở tại địa. Nếu không phải chân chính hung thủ giết người, căn bản là không có cách giải thích đây hết thảy. Nghĩ tới đây, không ít người đều hướng lui về sau một bước. Đối Quân Vong Trần một mặt đề phòng. Đội trưởng, mau rời đi, cái này hung thủ giết người. Mập mạp ký lục viên hướng Mạch Ly làm cái nháy mắt. Một mặt nghiêm nghị, có phải hay không hung thủ giết người? Không phải một hai câu liền có thể quyết định. Mạch Ly phủi mập mạp ký lục viên một chút, nhìn xem Quân Vong Trần. Hỏi, Quân Vong Trần, ngươi là thế nào biết rõ tiểu hài tử giấu ở trong dương tầng bên trong? Quân Vong Trần sắc mặt bình tĩnh, giải thích nói, ta vừa mới nhìn ghi hình, phát hiện chiều hôm qua người chết từng di chuyển qua một cái dương lớn đến tắm rửa trong phòng. Phía sau thời gian cái dương luôn luôn không có đi ra. Thẳng đến cảnh sát tới nơi này về sau, một người cảnh sát đem cái này cái dương theo tắm rửa trong phòng di chuyển đi ra. Tại không có bất luận cái gì ám đạo có thể thông suốt xong tắm rửa phòng tình huống dưới, hung thủ giết người chỉ có thể mượn nhờ cái dương này đem cái này tiểu hài tử theo tắm rửa trong phòng rời ra, dám chó không kêu. Cái dương theo tắm rửa trong phòng di chuyển đến trên xe cảnh sát quá trình bên trong một mực là mở ra. Chúng ta đi kiểm tra cái dương thời điểm, cũng không từ bên trong tìm tới tiểu hài tử. Chẳng lẽ tiểu hài tử còn có thể di chuyển tức thời? Mập mạp ký lục viên sắc mặt tối đen, trầm giọng hỏi ngược lại, vừa mới bắt đầu di chuyển đi ra ngoài cái dương, đúng là trống không? Nhưng cái này là hung thủ giết người cố ý hành động, để cho người ta cho là trong dương không có khả năng có người. Tránh cho đằng sau đến cảnh sát đi kiểm tra cái dương. Quân Vong Trần sắc mặt không thay đổi, chỉ ghi hình cái nào đó đoạn ngắn lên tiếng nói. Đi qua, hung thủ giết người liền tiếp theo mình hình thể cùng áo khoác làm yểm hộ. Cầm tiểu hài tử theo tắm rửa trong phòng chuyển rời đến cái dương tầng bên trong bên trong. Mập ký lục viên một trận cười lạnh. Nghe ngươi lời nói này, ta thật cảm thấy có chút buồn cười. Giám sát phía dưới, chúng ta một không nhìn thấy hung thủ giết người từng tiến vào tắm rửa phòng. Hai chưa thấy qua hung thủ giết người đi ra tắm rửa phòng. Xin hỏi đối phương là thế nào chuyển di đứa trẻ? Hung thủ giết người tiến vào tắm rửa phòng không phải rất đơn giản a? Ghi hình bên trên biểu hiện, chiều hôm qua người chết từng mang theo cái dương đi vào tắm rửa phòng. Hung thủ giết người liền giấu ở cái dương người. Ra tắm rửa phòng cũng rất có thể. Tại chiều hôm qua giết chết đôi tình lữ này về sau, hung thủ giết người liền đổi lại một bộ cùng nhà trai người chết tương tự phục trang, đồng thời cầm chính mình dịch dung thành đối phương bộ dáng, theo tắm rửa trong phòng rời đi. Mập mạp ký lục viên trong mắt lướt qua một đạo bối rối, nhưng lại rất nhanh bị hắn che giấu đi. Chất vấn, hoang đường. Tạm thời không nói của ngươi suy luận đến tột cùng là không chính xác. Đôi tình lữ này tử vong thời gian là tại nửa giờ trước. Nếu như là tại chiều hôm qua chết, vậy bọn họ thân thể hẳn là cứng ngắc băng lãnh. Làm sao có khả năng giống như bây giờ? Không chỉ có dư ôn, với lại thân thể không có chút nào cảm giác cứng ngắc. Dưới tình huống bình thường, người tại sau khi chết 30 phút đồng hồ đến 2 giờ nội bắt đầu cứng ngắc. 9 đến 12 giờ phía sau hội toàn thân cứng ngắc. Sau 30 giờ sẽ kéo dài cứng ngắc. Nhưng mà, nếu như nhiệt độ chung quanh luôn luôn duy trì tại 35 độ tả hữu lời nói, như vậy chết người thi thể cơ bản năng lượng duy trì người bình thường dư ôn. Quân Vong Trần sắc, mặt bình tĩnh, chuyển mắt rơi vào sớm nhất chạy tới một nhóm cảnh sát trên thân. Nếu như ta đoán không sai, nửa giờ trước cảnh sát tiến vào tắm rửa phòng thời điểm, bên trong hẳn là mở hơi ấm, phải không? Một nhóm kia cảnh sát liếc nhau. Tất cả đều gật đầu. Đúng vậy, chúng ta mới vừa đi vào thời điểm. Bên trong nhưng là mở hơi ấm. Dựa theo của ngươi suy luận, nếu như đôi tình lữ này thật sự là chiều hôm qua bị giết. Tại 35 độ tình huống dưới nằm thi tướng gần hơn 10 giờ. Thi thể huyết dịch không nên lại là loại màu sắc này mới đúng. Mạch Ly nghĩ nghĩ, nhướng mày, huống hồ, loại này nhiệt độ dưới sự thi thể rất có thể hư thối phát ra hôi thối. Nhưng ta vừa mới tới gần thi thể thời điểm, nhưng lại không ngửi được mùi thây thối. Quân Vong Trần nhún vai, giải thích nói, ở nước ngoài có một loại tên là spe dược vật. Loại thuốc này mới có thể có hiệu cách ly nhiệt độ. Chỉ cần spe rơi tại trên thi thể, liền có thể giảm xuống nhiệt độ cao đối thi thể ăn mòn tốc độ. Đồng thời duy trì máu tươi hoạt tính. Dược hiệu thời gian kéo dài có thể đạt tới 2-3 tuần lễ. Nghe tiếng, Mạch Ly lúc này để cho người ta trên mạng tìm tòi thoáng một phát spe. Phát hiện quả thật có loại thuốc này. Dựa theo người ý tứ, hung thủ giết người là tại chiều hôm qua trốn ở trong dương. Bị người chết có ở đây không biết tình huống dưới. Theo người chết tiến nhập tắm rửa phòng. Giết chết người chết về sau. Mở ra hơi ấm, vung xuống spe, lại thông qua thay đổi trang phục cùng dịch dung rời đi tắm rửa phòng. Quân Vong Trần gật đầu một cái nói. Không sai, dùng loại phương pháp này không chỉ có thể thoát khỏi mình tại chiều hôm qua hành hung hiểm nghi. Hơn nữa còn năng lượng ngụy trang thành nửa giờ trước hắn giết giả tượng. Cấp cảnh sát tạo thành to lớn tra án làm phức tạp. Đây cũng là hung thủ giết người mục đích chỗ. Nhưng hung thủ giết người vì sao là không ở chiều. Hôm qua đem tiểu hài tử giết, mà là lựa chọn đem đánh bất tỉnh. Đồng thời vào hôm nay lại mạo hiểm tiến vào tắm rửa phòng. Cầm tiểu hài tử mang ra đâu? Quân Vong Trần giải thích nói. Đôi tình lữ này nhà gái có một cái bạn trai cũ. Nếu như ta đoán không sai, cái này hung thủ giết người chính là đó cái bạn trai cũ. Hắn không giết chết tiểu hài tử, đại biểu cho hắn thống hận chỉ là đôi tình lữ kia. Cũng không muốn tổn thương người vô tội. Cầm tiểu hài tử đánh bất tỉnh là vì tránh cho gọi bậy bại lộ hung thủ giết người tự thân hành tung. Về phần hôm nay vì sao mạo hiểm tiến vào tắm rửa phòng. Đoán chừng là chiều hôm qua hung thủ giết người rời đi tắm rửa sau phòng. Chợt nhớ tới mình lành nghề hung thời điểm bị tiểu hài tử mắt thấy chân thực tướng mạo. Nếu như bỏ mặc tiểu hài tử bị cảnh sát mang đi, rất có thể bại lộ thân phận. Thế là, hắn lại một lần nữa tiến nhập tắm rửa phòng. Ghi hình chung cũng có thể nhìn thấy. Hắn tựa hồ muốn cầm tiểu hài tử mang đi. Nhưng lại phát hiện vô luận là đánh bất tỉnh tiểu hài tử mang đi. Cũng hoặc là chứa ở trong dương đem vận chuyển đi ra. Đều sẽ gây nên rất nhiều người chú ý. Bại lộ xác suất lớn hơn. Nghĩ sâu tính kỹ phía dưới. Hắn từ bỏ cách làm này. Cầm tiểu hài tử giấu ở một cái tắm rửa trong phòng không dễ dàng bị phát hiện vị trí. Sau đó rời đi tắm rửa phòng. Lợi dụng buổi tối thời gian đánh bất tỉnh một cái cùng hắn hình thể tương tự cảnh sát ký lục viên. Bóc ký lục viên phục trang. Đồng thời dịch dung mặt mũi của hắn. Chờ cho tới hôm nay buổi sáng cảnh sát bắt đầu sau khi đi làm. Hắn dùng không biết dãy số báo án. Đồng thời cùng cảnh sát cùng nhau đến tắm rửa phòng. Mượn ký lục viên thân phận giả. Trước tiên di chuyển ra cái dương. Sau đó lại lợi dụng mình hình thể cùng áo khoác. Tiến vào tắm rửa phòng, nhanh chóng cầm tiểu hài tử chuyển rời đến cái dương tầng bên trong. Đưa lên xe cảnh sát, bởi vì phía trước đã kiểm tra cái dương, mà lại cái dương tầng ngoài không có vật gì. Cho nên cực ít có người hội hoài nghi tiểu hài tử giấu ở trong dương. Coi như bị phát hiện, hung thủ giết người cũng có thể bằng vào ký lục viên thân phận giả. Lấy các loại lý do đem chuyển di, dứt tiếng. Tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía mập mạp ký lục viên. Toàn bộ hiện trường, liền hắn một cái ghi chép thành viên. Ha ha, người cái này giải thích biên ngược lại là rất đặc sắc. Mập mạp ký lục viên không hề bị lay động, ngược lại phủi tay, không thể không nói. Người rất có tra án đầu não, nhưng là, cảnh sát tra án cần chính là giết người chứng cứ. đã ngươi chỉ định ta là hung thủ, như vậy xin hỏi, chứng cớ đâu? Toàn trường mặt người tướng mạo dò xét, đều cảm thấy 10 phần có đạo lý. Xác thực, không có giết người chứng cứ, coi như quân vong trần nói lại chính xác, vậy cũng vô pháp chỉ chứng mập mạp ký lục viên chính là hung thủ giết người. Người muốn giết người chứng cứ phải không? Quân vong trần nhìn chằm chằm mập mạp ký lục viên áo khoác bên trong. Ánh mắt dị thường sắc bén. Nếu như ta đoán không sai, của ngươi trong túi mặt, còn có một số dùng còn dư lại xếp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.